Chương 464, xé dãy số, vì Tiêu Việt huynh thành cập không thôi tăng thêm. Gia ca, ta cũng muốn thêm hảo hữu một người khác QNZ nói. Điện thoại di động của ta còn tại phòng trang điểm trợ lý bên kia đâu, không bằng dạng này, các ngươi đưa di động số viết cho ta, chờ ta có rảnh rỗi liền đem các ngươi ha ho hư hữu thêm vào. Phương gia nói liền chen lấn một chút mắt trái. Hai cái muội tử lập tức liền vui tìm không ra bắc, tốt tốt, ta đây viết cho ngươi, ngươi chờ ta đi tìm bút giấy. Đợi các nàng viết xong, Phương gia liền đem tờ giấy bỏ vào chính mình áo ngoài bên trong trong túi, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo bảo quản. Kia thật là quá tốt rồi. Hi hi. Muội tử nở nụ cười. Cao đạo diễn ngẩng đầu nhìn trời, thanh âm không tình cảm chút nào, đến chuẩn bị một chút, muốn chụp được một tuần kịch. Đột nhiên xâm nhập thanh âm thực sự giống đánh tan nguyên ương cái kia đại đồng. Các muội tử lưu luyến không rời thối lui, Phương gia cùng Giang Tiểu Bạch chuẩn bị sẵn sàng, sau đó lại bắt đầu trận tiếp theo. Đợi đến chụp xong, QNZ đến gần một giờ đồng hồ, đoàn làm phim cơm hộp đã đặt ở chỗ đó, mọi người làm xong sau liền đi nhận thức ăn nhanh. Phương gia trợ lý đem bữa ăn đưa tới, hắn mở ra xem, còn là mấy dạng này đồ ăn á lầm bầm một phen, liền dồn vào trong miệng. Đoàn làm phim cơm hộp chỉ có thể nói là bình thường, mặc dù có món mặn có món chay, nhưng là mùi vị liền có chút hơn nữa bởi vì đưa tới thời gian hơi sớm, đã trong đó thả một hồi, mặc dù không mát, thế nhưng không phải nhiều nóng. Ngay cả nhân viên công tác tại ăn dạng này cơm thời điểm cũng sẽ nhịn không được chửi bậy, cho nên Phương gia nói như vậy lại bình thường cực kỳ. Nhưng hắn nói tới nói lui, lại không ảnh hưởng hắn ăn, hơn nữa hắn ăn tốc độ so với người khác nhanh hơn một ít. Giang Tiểu Bạch chụp qua diễn, cũng đã gặp rất nhiều loại diễn viên, tỉ như đối ăn cơm yêu cầu đặc biệt cao hơn nữa làm đặc thù diễn viên, giống như là Lý Bích Thoánh. Nàng ba bữa cơm chỉ cần có thể không ăn đoàn làm phim cơm hộp liền khẳng định không ăn, sẽ để cho trợ lý tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng, hoặc là đến tiệm cơm mua thức ăn nhường người đưa tới, dù sao là khinh thường cho ăn đoàn làm phim bữa ăn. QNZ có diễn viên sẽ ăn cơm hộp, nhưng chỉ là khều mấy cái mình thích ăn đồ ăn. Khác chính là dựa vào bánh quy bánh mì các loại đến no bụng. Giang Tiểu Bạch gặp qua Tần Uyển ăn cơm, nàng sẽ không ăn đoàn làm phim cơm hộp, dù cho ăn cũng chỉ là tùy ý ăn vài miếng, sau đó chính mình còn có thể mặt khác mang thức ăn. Nói đến, Phương gia xem như cái này tương đối hỏa minh tinh bên trong ít có không soi mói người. Hắn ăn xong, lau miệng, uống chút nước, sau đó liền thu thập một chút trống giống hộp, nhìn thấy trợ lý còn không có ăn xong. Liền tự mình cầm lên hướng đằng trước thùng rác đi đến. Giang Tiểu Bạch ăn chậm hơn hắn một điểm, lúc này QNZ vô sự, liền nhìn xem Phương gia đi qua ném này nọ. Đến thùng rác phía trước, hắn đầu tiên là đem trống giống hộp cùng đũa cái này toàn bộ ném vào. Sau khi làm xong cũng chưa đi, Giang Tiểu Bạch ngay tại buồn bực, liền thấy hắn giật giật quần áo, sau đó từ bên trong lấy ra thứ gì, xé hai cái, hướng trong thùng rác ném đi vào. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Hắn xe chính là giấy cái kia sẽ không phải là kia hai cái muội tử số điện thoại đi. Giang Tiểu Bạch cái này cho tới chưa đều theo Phương gia ở cùng một chỗ, tận mắt thấy hắn thu hồi dây số, cái này về sau chính là quay phim cùng ăn cơm. Giang Tiểu Bạch dám cam đoan hắn nửa đường không có lấy qua tay máy, QNZ không có nhìn qua một chút cái số kia. Nhưng bây giờ hắn lại đem dãy số vứt nàng đống nhiên nghĩ đến cái kia quán cà phê bên ngoài Tần Huyện Phan hâm mộ Tiểu La nói. Tiểu La nói Phương gia sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn, còn theo fan hâm mộ cấu kết. Giang Tiểu Bạch đối việc này không tính tin QNZ không tính không tin, tả hữu QNZ không có quan hệ gì với nàng, cho nên chỉ là làm cái chuyện lý thú nghe. Nhìn thấy Phương gia về sau, nàng là có chu tờ tin tưởng Tiểu La lời nói, bởi vì mấy ngày qua nàng thường xuyên nhìn thấy Phương gia theo đủ loại muội tử vui cười tán tỉnh. À, có lẽ chỉ có vui cười không có tán tỉnh. Nhưng hắn loại kia tà mị cười một tiếng dáng vẻ thêm vào cặp kia cặp mắt đào hoa, tựa hồ ngay cả hắn thuận miệng hỏi ngươi một câu ăn cơm chưa đều giống như tại cùng ngươi tán tỉnh. Giang Tiểu Bạch vốn cho rằng Phương gia lưu lại kia hai cái muội tử điện thoại sau sẽ cùng các nàng có cái gì tự mình lui tới, nhưng không nghĩ tới sẽ thấy hắn ném dãy số một màn. Tiểu Bạch tỷ, ngươi ăn xong rồi sao, ta đi đem hộp cơm ném một chút. Bên cạnh Linh Lung hỏi. Thanh âm kịp thời gọi trở về Giang Tiểu Bạch trí thức. A, ăn xong rồi. Lúc này Phương gia đã đi tới, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau liền hướng nàng nở nụ cười. Làm sao vậy, cảm giác ngươi không yên lòng. Có thể là ăn quá no. Giang Tiểu Bạch thuận miệng đáp. Lần này Phương gia cười liền càng sáng lạn hơn. Hắn tại nhào môi mỉm cười lúc, ý cười bên trong có chu tờ tà du côn cảm giác, nhưng ở thoải mái cười to lúc liền không có cái loại cảm giác này, lúc này chính là như vậy. Ăn quá no, cho nên có chút mệt dã rời sao vậy, ngươi có thể đi phòng nghỉ hơi ngủ một hồi, đạo diễn nơi đó ngươi không cần lo lắng, ta cho hắn nói ta nghĩ ngủ trưa là được rồi, hôm nay phần diễn không nhiều, trễ một hồi cũng sẽ không có ảnh hưởng. Hắn nói, Giang Tiểu Bạch xem hắn, nở nụ cười, cảm ơn, bất quá không cần, chỉ là có một chút khô nở, ta có thể tiếp tục công việc. Công việc mấy ngày nay, nàng có lưu ý đến, Phương gia xưa nay không ngủ trưa. Nghe được nàng nói như vậy, Phương gia nhún nhún vai, liền không lại nói chuyện. Đến ngày thứ hai, vừa hoàn toàn chụp một tuần kịch, Phương gia liền hướng Giang Tiểu Bạch đi tới. Hôm nay là ngươi ngày cuối cùng phần diễn, hắn hỏi. Đúng vậy. Ngày mai ta liền muốn rời khỏi đoàn làm phim. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Nàng tại bộ phim này phần diễn vốn là không nhiều, hiện tại lại là tập trung quay chụp, mỗi ngày đều có nàng ít nhất 2 trận diễn, cho nên cho đến bây giờ cơ hồ muốn chụp xong. Cái kia, có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Phương gia do dự một chút, ta nhìn thấy vấy bồ bên trên rất nhiều người đều nói ngươi cái kia dây đỏ đặc biệt linh, ta có thể cầu một cái sao? Giang Tiểu Bạch, cầu một cái nói như vậy thật là quái quái. Ngươi muốn loại nào? Giang Tiểu Bạch hỏi. Chính là có thế tóc rậm rạp cao y chu nở dê loa y kia. Phương gia vội nói. Thế là Giang Tiểu Bạch trên ánh mắt rời, nhìn về phía đỉnh đầu của hắn. Không, không phải ta dùng, là cha ta dùng. Phương gia lưu ý đến ánh mắt của nàng, liền tranh thủ thời gian giải thích. Hắn dụng tóc có chu tờ lợi hại, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình của hắn. Ta mua cho hắn đủ loại thuốc, nhưng không có ích lợi gì, khả năng chóc tốc độ giảm bớt. Thế nhưng là đã rớt lại không biện pháp giải, cho nên liền muốn hỏi một chút ngươi. Kỳ thật Phương gia là không biết Giang Tiểu Bạch vòng tay công hiệu, còn là đêm qua phụ tá của hắn nói chuyện phiếm lúc nói với hắn lên việc này. Hắn tối hôm qua nghe xong liền ghi tạc trong lòng, nghĩ đến hôm nay nhất định phải hỏi một chút Giang Tiểu Bạch. Lại không hỏi, người liền đi. Giang Tiểu Bạch ánh mắt theo đỉnh đầu hắn rời. Phương gia lượng tóc còn là rất bình thường, thậm chí có thể nói là nồng đậm. Nhìn không ra bất luận cái gì dụng tóc cùng đầu chọc dấu hiệu, nàng vốn đang hoài nghi đối phương chẳng lẽ mang tóc giả đi, nghe được hắn giải thích như vậy mới xem như hiểu được. Nguyên lai không phải hắn cờ ơn nờ à ừ, có thể. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, 10 vạn một đầu. Phương gia lập tức mở to hai mắt.